Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Warren, là Warren thật sao? Điên thật đấy. Warren bất ngờ xuất hiện trong phòng họp. Cô là trưởng nhóm của Elani, một nhóm nhạc nữ thuộc hàng top 1. Dù không quá quan tâm đến giới giải trí, Kang Woo-jin vẫn biết đến cô. Dù gì thì cô cũng quá nổi tiếng mà. Không bằng Hong Hae Yeon, nhưng mà, đúng là đẹp thật. Woo-jin chỉ tò mò quan sát Warren đang đứng gần cửa kính. Kiểu như khi tình cờ thấy một người nổi tiếng ngoài đời vậy. Lúc này, giám đốc điều hành của Netflix, một người hơi tròn trịa lẩm bẩm khi nhìn thấy cô. Warren, sao cô lại ở phòng họp này? Đáng lẽ cô phải đến phòng bên kia mới đúng. Ồ, vậy là đi nhầm phòng sao? Woo-jin nhanh chóng nắm bắt được tình huống và lại nhìn Warren lần nữa. Điều kỳ lạ là cô cũng đang nhìn anh chằm chằm. Gì đây? Woo-jin hơi giật mình nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh hạ giọng, chào một cách lịch sự. Chào cô, nhưng Warren, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, không đáp lại. Chỉ hơi cau mày một chút. Woo-jin thấy hơi khó chịu. Gì vậy? Sao không chào lại? Biểu cảm cũng lạ nữa. Là sao chứ? Ngược lại, trong đầu Warren lúc này chỉ có một suy nghĩ. Điên mất, cô hoàn toàn bấn loạn khi nghe thấy giọng nói của Woo-jin. Trời ơi! Giọng gì mà hay quá vậy? Đây là giọng bình thường của anh ấy sao? Suýt nữa tan chảy mất rồi. Việc vô tình gặp được Kang Woo-jin tại Netflix đã là một cú sốc. Nhưng giọng nói trầm thấp của anh còn làm rối loạn cả trái tim và đầu óc cô. Cũng dễ hiểu thôi. Người mà cô mê mẩn suốt mấy tuần qua giờ đang đứng ngay trước mặt. Tâm trí cô như rối tung lên. Sao? Sao anh ấy lại ở đây? Tại sao? Bây giờ phải làm gì đây? Mình không biết nữa. Nếu có thể, cô muốn nhảy cẫng lên ngay tại chỗ. Cô muốn chạy đến bên Woo-jin, hét lên rằng mình là fan hâm mộ và xin chụp một tấm ảnh cùng anh. Cô muốn ngồi gần anh hơn, chỉ để nói chuyện dù chỉ vài câu. Nếu không được, ít nhất cũng phải xin một cái bắt tay. Cô thậm chí còn muốn hét lên, tôi đã lỡ thích anh mất rồi. Chẳng biết từ lúc nào, sự hâm mộ của cô dành cho Woo-jin đã lớn đến mức này. Nhưng, Warren à, không chỉ có quản lý mập của cô, mà cả nhân viên của Netflix cũng đang nhìn cô chằm chằm. Quá nhiều ánh mắt dõi theo. Vì thế, cô đành. Cô hắng giọng nhỏ, rồi quay mặt đi, không nhìn Woo-jin nữa. Không thể nhìn tiếp được. Tim mình sắp nổ tung rồi. Cùng lúc đó, Woo-jin bắt đầu thấy bực bội hơn. Không chào lại thì thôi, nhưng mà, cô ta vừa nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm à. Sao lại né ánh mắt mình rõ ràng như vậy? Ngay lúc đó, quản lý mập của Warren hỏi nhỏ, sao vậy, cô không khỏe à? Không, không sao. Warren lý nhí đáp, rồi lại lén liếc nhìn Woo-jin. Và cuối cùng, cô cũng lên tiếng chào. Chào, anh, vâng, một cuộc hội thoại ngắn ngủi. Warren cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ của mình. Hết rồi sao, tiếc quá, có nên nói thêm gì không? Phải nói gì đi chứ? Dù vậy, vì có quá nhiều người xung quanh. Cô phải kiềm chế sự kích động của mình. Phim của anh, tôi xem rồi, nhưng cô kiềm chế hơi quá. Giọng điệu nghe cứng nhắc, nhạt nhẽo và không có chút cảm xúc nào. Thậm chí còn hơi thô lỗ nữa. Và đương nhiên, Woo-jin cũng cảm nhận được điều đó. Cô ta có vấn đề gì với mình à? Vậy nên, anh cũng trả lời một cách hờ hững hơn bình thường. Cảm ơn, ngay lập tức, nhịp tim của Warren tăng vọt. Nhìn Woo-jin từ xa và thấy anh ngay trước mặt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quá sức chịu đựng, cô kéo tay quản lý. Anh ơi, đi thôi. Chạy thôi, ở lại thêm chút nữa chắc mình lao vào mất. Không được, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đi đâu đó bình tĩnh lại đã. Warren đột ngột rời khỏi phòng họp. Còn nhân viên dẫn cô vào đây bị tổng giám đốc mắng một trận rồi vội vàng chạy theo. Đúng lúc đó, Kang Woo-jin khẽ hỏi Choi Song-jeon đang ngồi bên cạnh. Người đó, Warren ấy, tính cách cô ấy tệ lắm à? Choi Song-jeon nhún vai, đáp lại bằng giọng thấp. Không rõ nữa, tôi cũng chỉ gặp cô ấy vài lần thôi. Nhưng mà thân với Hae Yeon thì chắc cũng không phải dạng tầm thường. Không nghe nói gì xấu, chỉ là không quá thân thiện thôi. Sao vậy? Không có gì đâu. Woo-jin lơ đi, quyết định không bận tâm nữa. Warren hơi thô lỗ nhỉ? Nhưng mà, người nổi tiếng toàn có hình tượng được tô vẽ cả thôi. Cũng chẳng liên quan gì đến mình, khác hẳn với cảm giác khi gặp Hong Hae Yeon. Lúc này, Tổng giám đốc hơi tròn trịa của Netflix mỉm cười có lỗi. Ujin à, xin lỗi nhé. Hình như nhân viên bên tôi có chút nhầm lẫn. Không sao đâu. Ujin trả lời ngắn gọn. Choi Song-jeon, người đang buộc tóc đuôi ngựa, xen vào. Nhưng mà anh cũng có dự án nào hợp tác với Hwarin à? Tôi chỉ hỏi chơi thôi. Không cần trả lời đâu. Ha ha, tổng giám đốc nhìn Choi Song-jeon cười. Thực ra chúng tôi cũng đang rất bất ngờ đây. Tại sao cả Kang Ujin lẫn Hwarin đều đồng ý tham gia dự án này? Hả, dự án này là sao? À, Hwarin cũng đến đây để thảo luận về phim ngắn, Nam Sát Thân, đấy. Chưa chắc chắn nhưng cô ấy cũng có hứng thú. Nói xong, tổng giám đốc quay sang nhìn một người phụ nữ đeo kính mảnh, dáng người mảnh khảnh ngồi bên cạnh. Đó chính là Choi Nana, tác giả của Nam Sát Thân. Giống như mơ vậy, được Kang Ujin nhận lời đã là một may mắn lớn. Tôi không ngờ Hwarin cũng quan tâm đờ ến tác phẩm của mình. Tổng giám đốc tiếp lời, quay sang Ujin và Choi Song-jeon. Bên tôi thực sự rất coi trọng dự án phim ngắn này, nên đã gửi kịch bản đi khá nhiều nơi. Dù biết là khó, nhưng vẫn muốn thử. Nói thật thì lúc đầu cũng chỉ để quảng bá là chính. Choi Song-jeon khoanh tay, gật gù. Gửi kịch bản đến các diễn viên nổi tiếng cũng là một cách để gây tiếng vang trong giới. Chính xác. Đó là mục tiêu ban đầu, nhưng không ngờ Hwarin lại sẵn sàng gặp mặt trao đổi. Dù vậy, có lẽ cô ấy chỉ đến để xem xét tình hình thôi. Chắc cũng chẳng định nhận đâu. Ha ha, với danh tiếng của Hwarin hiện tại, không cần phải đóng phim ngắn làm gì. Đúng thế, nhưng không sao, dù có hay không thì chúng tôi cũng đã có Kang Ujin. Đúng chứ, biên kịch. À, vâng, đúng vậy, tổng giám đốc mỉm cười, ánh mắt hướng về Ujin. Người vẫn đang giữ vẻ mặt không cảm xúc. Ujin, cậu chắc chắn sẽ tham gia đúng không? Chúng tôi rất mong đợi nên muốn xác nhận lại lần nữa. Câu trả lời của Ujin ngắn gọn. Vâng, tôi sẽ đóng vai nam chính của Nam Sát Thân. Nụ cười trên mặt tổng giám đốc càng rạng rỡ hơn. Bên cạnh, biên kịch Choi Nana bỗng lắp bắp hỏi. Anh Ujin, vậy, lý do anh chọn kịch bản của tôi là gì vậy? Có lý do đấy, vì cảnh hôn rất táo bạo. Đương nhiên nội dung cũng hay, nhưng nói thẳng ra thế chắc bị xem là thằng dở mất. Ujin khéo léo trả lời, kịch bản khá thẳng thắn, không rườm rà, tôi thích cách tiếp cận như vậy. Thật, thật sao? Vâng, tổng thể cảm giác cũng rất ổn. Cảm, giác, Choi Nana chăm chú nhìn Ujin, như thể bị cuốn hút. Cảm giác, có phải đó là điều mà biên kịch Park Eun-mi từng nói không? Cái gọi là, con mắt chọn kịch bản, ấy, nhìn chung. Người này thật sự có một phong thái đặc biệt. Mình không rõ nó là gì, nhưng đúng là khác biệt. Lúc này, tổng giám đốc nghiêng người về phía Ujin, hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Ujin này, cậu có hát được không? Gì đây? Sao tự nhiên lại hỏi vụ ca hát? Mạch câu chuyện rõ ràng không liên quan gì đến âm nhạc cả, nhưng mà... Ujin cũng không phải dạng vừa trong khoản này. Anh đáp ngay, vâng, không tệ đâu ạ. Thật sao? Sao vậy ạ? Câu trả lời đến từ Choi Nana, người đang lấy ra một chồng kịch bản mà cô đã mang theo. Thực ra thì, mặc dù trong tập 1 không có, nhưng từ tập 2 trở đi, nam chính sẽ thể hiện một khả năng đặc biệt. Khả năng là tài năng bí mật sao? Vâng, vâng, đây là một cảnh khiến nữ chính cũng phải bất ngờ vì cô ấy không hề biết về điều đó. Mặc dù lịch trình khá bận rộn, Kang Ujin vẫn tranh thủ đọc nhiều kịch bản và kịch bản. Cậu bạn thân cũng nằm trong số đó, nhưng trong tập 1, anh hoàn toàn không thấy nhắc đến chi tiết này. Là một sự bất ngờ ư? Lúc này, Choi Song-jeon lên tiếng hỏi. Ý tưởng của biên kịch là gì? À, kiểu như ca sĩ chuyên nghiệp. Tổng quản lý giơ hai tay lên xua nhẹ. Không phải một thiết lập quá nghiêm túc đâu. Chúng tôi có thể chỉnh sửa lại kịch bản một chút. Chỉ cần không phải người hát quá tệ là được. Hơn nữa, việc chỉnh sửa trong hậu kỳ cũng có thể giúp đỡ phần nào. Vâng, đúng vậy, không vấn đề gì cả. Nhìn qua, có vẻ như tổng quản lý và Choi Nana thực sự mong muốn có được Ujin. Dù sao thì, khi vào phòng karaoke, mình bay nhảy hết nấc luôn đấy. Anh chợt nhớ lại những lần đi hát cùng bạn bè trong quá khứ. Tôi không phải là người hát tệ đâu. Vậy thì tốt rồi, biên kịch này. Ngay sau đó, Ujin chìa tay ra với Choi Nana. Tôi có thể nhận kịch bản từ tập 2 trở đi ngay hôm nay không? Choi Nana nhanh chóng đưa cả chồng kịch bản cho Ujin, như thể chẳng có gì phải lăn tăn. Tất nhiên rồi, anh là nam chính mà. Trong khi đó, tại một phòng họp khác, Hoa Jin vẫn chưa thể kiềm chế được sự phấn khích vì vừa nhìn thấy Kang U Jin. Nhịp tim cô vẫn đang đập nhanh, đến mức không thể tập trung vào cuộc trò chuyện giữa quản lý và nhóm Netflix trước mặt. Ôi trời ơi, mình có ra ngoài nhanh quá không? Lẽ ra phải chạy đến bắt tay Kang U Jin chứ. Nhưng lúc đó hoảng quá nên, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của thần tượng ở ngay gần mình. Nhưng mà, nhìn tận mắt đúng là đỉnh thật, không hề hời hợt mà rất chững chạc, giọng nói lại trầm ấm nữa. Đúng là khác hẳn với nhân vật trong Trinh Thám Tư Nhân hay Phó Giám Đốc Park. Ấn tượng về U Jin khi gặp mặt trực tiếp quá mạnh mẽ. Trong mắt Hoa Jin, tình cảm thần tượng dành cho anh càng bùng cháy dữ dội hơn. Và rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, khiến cô quay sang nhóm đại diện của Netflix và hỏi. Nhưng mà, Kang U Jin đến đây vì chuyện gì vậy? Thật ra thì lý do cũng giống cô thôi. Biên kịch Choi Na-na đã chọn U Jin làm nam chính. Kang U Jin vâng, dù chưa hoàn toàn xác nhận nhưng là lựa chọn hàng đầu. Ngay lúc đó, soạt, cửa kính của phòng họp mở ra, tổng quản lý và Choi Na-na bước vào, có vẻ như họ vừa hoàn thành cuộc họp với U Jin. Tổng quản lý ngồi xuống đối diện Hoa Jin và mở lời. Trước hết, cảm ơn cô vì đã nhận lời tham gia buổi họp hôm nay, Hoa Jin. Vâng, tôi thấy kịch bản khá thú vị. Trước khi đi vào chi tiết, vì cô đã quan tâm đợi đến kịch bản, chúng tôi nghĩ nên thông báo cho cô về nam chính đã được xác nhận trước. Hoa Jin nuốt khan, tổng quản lý nhìn cô một lát rồi khẽ nói. Nam chính của cậu bạn thân sẽ do Kang U Jin đảm nhận, vừa mới được xác nhận xong, nên chúng ta có thể tiến hành buổi họp dựa trên thông tin này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía U Jin yêu cầu chưa công bố với truyền thông, nên ít nhất phải đến tuần sau mới có thể ra thông báo chính thức. Hoa Jin khẽ nhổm người lên, vẻ bồn chồn. Cô đến cuộc họp này mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, vậy mà bây giờ lại phát hiện ra nam chính đóng cặp với mình chính là Kang U Jin, thần tượng của cô sao? Không thể tin được, ngay lúc đó, tổng quản lý, người quản lý tròn trịa ngồi cạnh Hoa Jin lên tiếng, có vẻ vẫn còn đang sốc. Về việc của Kang U Jin, chúng tôi đã nắm rõ. Chúng tôi cũng sẽ giữ kín thông tin này, nhưng mà, tôi có vài điều kiện muốn trao đổi. Vâng, anh cứ nói. Trước tiên là cảnh hôn xuất hiện ngay từ dòng đầu tiên của kịch bản. Nếu như Hoa Jin đảm nhận vai nữ chính, liệu có thể bỏ cảnh này đi không? Anh Hoa Jin kín đáo nhéo vào đùi người quản lý. Sau đó, cô nghiến răng cắt ngang lời anh ta. Xuyệt, im lặng đi. Buổi tối, căn hộ một phòng của Kang U Jin. Sau một ngày dài chụp ảnh tạp chí và ảnh SNS, U Jin chỉ vừa mới về nhà lúc hơn 10 giờ tối. Vừa bước vào cửa, anh lập tức quăng cả chồng kịch bản của cậu bạn thân và điện thoại lên giường. Ôi trời, hôm nay dài thật sự. U Jin vặn cổ vài cái để thư giãn, rồi rót một ly nước lạnh uống một hơi. Sau đó, anh mở chiếc laptop đặt trên bàn nhỏ. Anh muốn xem Profile Hanriang. Đây là tối thứ bảy, tức là tập 6 của Profile Hanriang đang phát sóng. Trên màn hình, tập 6 bắt đầu phát. Dù nhân vật phó giám đốc Park đã qua đời, U Jin vẫn không bỏ thói quen theo dõi. Mong là rating sẽ tăng thêm chút nữa. Nhờ rating của Profile Hanriang giảm xuống, danh tiếng của U Jin lại tăng lên. Nhưng dù gì đi nữa, đây vẫn là bộ phim mang lại cho anh nhiều cơ hội, nên anh mong nó sẽ tiếp tục thành công. Dù sao thì, vừa xem phim, U Jin vừa với tay lấy điện thoại. Có nên hỏi Hong Hae Yeon xem cô ấy nghĩ gì về Hoa Jin không nhỉ? Nhưng rồi anh lại đặt điện thoại xuống. Nghĩ lại thì chuyện đó chẳng quan trọng mấy. Chắc cũng không có dịp gặp lại cô ấy nữa. Thay vào đó, ánh mắt U Jin chuyển sang chồng kịch bản. Cậu bạn thân, trước mắt cứ liệt kê ra đã. Anh vươn vai, rồi chạm vào biểu tượng hình chữ nhật màu đen dán trên tập kịch bản của tập 2. Anh dự định sẽ cập nhật tổng cộng 4 tập vào không gian ảo. Sau đó, xem nào, U Jin bước vào không gian tối tăm vô tận. Trước mắt anh hiện ra 6 hình chữ nhật trắng. U Jin nhìn về hình chữ nhật ở xa nhất. 6, kịch bản, tiêu đề, cậu bạn thân. B, cấp, đây là một kịch bản phim truyền hình có độ hoàn thiện rất cao. Có thể đọc hiểu 100. Tập 2 là, cậu bạn thân, không có vấn đề gì. tập 2 đã được cập nhật thành công. Nhưng, hả, Ujin cau mày, B, trước đây, cậu bạn thân, chỉ là B mà, anh nhớ rõ ràng, trước đó kịch bản này chỉ đạt cấp B, nhưng giờ lại tăng lên B, Ujin cảm thấy có gì đó kỳ lạ, rồi bất giác buột miệng. Hôm qua với hôm nay có gì thay đổi nhỉ? Không lẽ là vì mình? Có lý, hôm nay Ujin chính thức được chọn làm nam chính của cậu bạn thân, nếu cấp độ tăng lên, có khả năng là do anh. Thật sao? Thật sự là tại mình á? Ujin lập tức kiểm tra những kịch bản khác như M, T, 2, chuyện tình băng giá, 4, kịch bản phim, tiêu đề M, T, B, cấp, 5, kịch bản, tiêu đề, chuyện tình băng giá, C, cấp, nhưng không có gì thay đổi. Ujin gãi cằm, cậu bạn thân, thăng cấp, còn mấy cái khác thì y nguyên, thậm chí M, T, và chuyện tình băng giá còn là những tác phẩm đã được công khai với truyền thông. Thế mà chỉ có cậu bạn thân, tăng cấp, hưm, có điều kiện gì khác không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, gì thế này, hình chữ nhật của cậu bạn thân bỗng nhiên thay đổi, những dòng chữ bên trong dần mờ đi rồi hiện ra dòng chữ mới, cứ như có ai đó vô hình đang viết lại. Và kết quả là 6, kịch bản, tiêu đề, cậu bạn thân, A cấp. Vừa mới lên B, vậy mà giờ lại nhảy vọt lên A ngay trước mắt Ujin. Rút lui đã, Ujin lập tức thoát khỏi không gian ảo, rồi vội vàng cầm lấy kịch bản tập 2 của cậu bạn thân, đang nằm trên giường, mắt anh mở to, cái quái gì đây, sao tự nhiên cái này lại lên A cấp chứ? Cùng lúc đó, tại văn phòng giám đốc của JML Entertainment, công ty quản lý của Hoa Jin, đêm muộn, hầu hết nhân viên đã tan làm. Nhưng phòng giám đốc vẫn sáng đèn. Trong căn phòng rộng lớn, ba người đang ngồi quanh bàn họp 6 chỗ. Giám đốc JML Entertainment mặc vest chỉn chu, người quản lý tròn trịa và Hoa Jin đang ngồi vắt chéo chân. Điều thú vị là, cái gì cơ, Hoa Jin à, em nói lại đi. Cả giám đốc lẫn quản lý đều há hốc miệng nhìn cô. Nhưng Hoa Jin chỉ hờ hững trả lời, em sẽ đóng, cậu bạn thân, hết, cách chương.